Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Phương Linh Hugo. Đây là bộ truyện mà kênh Rô Đêm đã xin phép tác giả Phương Linh Hugo được phát sóng độc quyền ở trên kênh. Nếu các bạn khán thính giả nào thấy chuyện này phát sóng trên kênh khác mà không phải do Thu Hệ diễn đọc, xin hãy gửi ý kiến về email radiovn@gmail.com. Bộ truyện kể về cuộc đời đầy thăng trầm của Minh Hồng, từ một tiểu thư cành vàng lá ngọc. Bỗng nhiên biến cố gia đình ập tới, công ty của gia đình phá sản, bố đi tù, còn mẹ thì bị bệnh nặng. Và để có tiền phẫu thuật cho mẹ thì Minh Hồng phải làm một việc có một không hai, đó là trộm giống của một anh chàng tổng tài đẹp trai là Tiến Phát. Những tưởng trộm giống chỉ là một đêm ngắn ngủi, nhưng nào ngờ đó lại là một bước ngoặt khiến cuộc đời của Minh Hồng bước sang một ngã rẽ hoàn toàn khác. Về đến ngã rẽ đó là gì, mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây nhé. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Hồng ơi hát đi. Đúng rồi, Minh Hồng hát một bài đi. Không, Hồng đừng hát, tao thích nghe Hồng kể chuyện hài hơn. Đúng đó, đúng đó, tao nghiện cái giọng kể gây mê của Minh Hồng, tao muốn nghe Minh Hồng kể chuyện hơn. Kể chuyện đi, hát đi. Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, cắt đứt âm thanh nháo nhác của đám bạn. Tôi là Nguyễn Minh Hồng, là con gái siểu duy nhất của bố Hải và mẹ Hà, hai người đồng thời là chủ nhân của công ty bất động sản nhỏ có tên là Hải Hà. Hôm nay tôi cùng hơn 50 bạn lớp tài chính kế toán trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhận bằng tốt nghiệp đại học. Theo kế hoạch, chúng tôi thuê xe 54 chỗ ngồi về đền Hùng để thắp hương báo công với vua Hùng. Vì vậy tất cả bọn tôi còn mặc nguyên bộ đồ cử nhân để nhận bằng tốt nghiệp và lên xe. Tôi nói và giọng hát cực kỳ hay, tính tình lại vui vẻ hòa đồng. Không những vậy, tôi còn may mắn có một gương mặt vô cùng xinh đẹp và ngoại hình chuẩn không cần chỉnh. Nhiều người nói lẽ ra tôi phải chọn học ngành báo chí để làm biên tập viên của đài truyền hình quốc gia, hoặc là học sân khấu điện ảnh để làm diễn viên thì mới trưng hết được những ưu điểm trời ban cho tôi. Thế nhưng tôi lại chọn theo hành học tài chính kế toán để sau này làm văn phòng bất động sản của gia đình. Từ ngày học cấp 1 cho đến khi học đại học, tôi luôn là cán bộ văn nghệ năng nổ của lớp và của trường. Hiện tại cũng vậy, dù là đang trên xe nhưng đám bạn trong lớp cũng không tha cho tôi. Đứa thì muốn tôi kể chuyện, đứa thì muốn tôi hát, khiến bầu không khí trên xe rộn ràng hẳn lên. Tôi đặt tay lên môi ra hiệu cho đám bạn im lặng để tôi nghe điện thoại. Là cuộc gọi của dì Lan, giúp việc của gia đình tôi gọi tới. Alo, con nghe ạ. Con đang ở đâu? Con đang ở trên xe đi đền Hùng cùng các bạn lớp đại học của con. Có chuyện gì không gì? Con quay về ngay đi. Công trình đang xây dựng khách sạn Hải Hà bị sập gây chết người đấy. Tôi không tin vào những gì mình vừa nghe. Tôi hỏi lại. Dì có nhầm lẫn gì không ạ? Công ty bất động sản Hải Hà của bố mẹ tôi chuyên mua bán và môi giới bất động sản nhỏ lẻ. Gần đây, cơn sốt đất tăng giá lên đến đỉnh điểm. Bố mẹ tôi kiếm được rất nhiều tiền. Hai người còn dồn tiền mua thêm mấy căn nhà lân cận nhà tôi tại quận Hai Bà Trưng, sau đó xin giấy cấp phép xây dựng khách sạn Hải Hà. Còn gia đình tôi thì thuê một căn nhà nhỏ gần đó, vừa để ở, vừa làm văn phòng kinh doanh, môi giới bất động sản. Theo bản vẽ, tòa khách sạn cao tới 36 tầng. Hôm qua, bố mẹ tôi nói chuyện công trình chuẩn bị để cắt nóc. Tôi nghĩ là do dì Lan nghe nhầm, công trình được tính toán thiết kế kỹ lưỡng, không thể nào có chuyện bị sập được. Dì Lan vừa khóc vừa nói trong điện thoại. Bố con bị công an bắt để điều tra rồi. Mẹ con sốc quá, ngã ngất xỉu. Toàn bộ tài sản của gia đình con bị công an phong tỏa để điều tra hết rồi. Con về gấp đi, xe cấp cứu tới rồi. Dì phải đưa mẹ con tới bệnh viện Việt Đức đây. Từng lời dì Lan nói như tiếng sét đánh ngang tai, khiến tôi lập tức trở nên đờ đẫn. Chiếc điện thoại trên tay của tôi rơi xuống. Tôi ngã vật xuống đầu xe nơi tôi đang đứng. Trang, bạn thân của tôi quê Sầm Sơn Thanh Hóa, ngồi hàng ghế đầu tiên, phát hiện ra sự bất thường của tôi, nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy tôi. Cậu ấy hốt hoảng la lên. Hồng, cậu bị làm sao đấy? Cậu trả lời tớ đi. có chuyện gì với cậu vậy? Minh Hồng bị làm sao đấy? Cả lớp xúm lại lo cho sự an nguy của tôi. Bác tài xế cũng tấp vào lề đường, dừng xe lại. Mặt mũi tôi tái nhợt, hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống không ngừng. Cả người tôi run rẩy, tim tôi như bị ai đó đang bóp chặt, đau tới mức không thể mở miệng đáp lại lời đám bạn đang vô cùng lo lắng cho tôi. Trang lấy điện thoại của tôi gọi lại cho dì Lan. Không biết là dì Lan nói với cậu chuyện gì, cậu liền nói với cả lớp. Các cậu tiếp tục đi nhá, tớ phải đưa Hồng quay trở lại Hà Nội. Gia đình Hồng có chuyện gì sao? Tớ cũng không rõ, về Hà Nội rồi tớ gọi lại báo cho các cậu biết. Trang dìu tôi xuống xe. Bỗng nhiên mây đen ở đâu ùn ùn kéo đến đen kịt cả một bầu trời, chớp nhoáng liên hồi, rồi mưa chút xuống xối xả xuống hai chúng tôi. Tôi như bị cái lạnh của cơn mưa bất chợt làm cho bừng tỉnh. Tôi vừa khóc vừa nói với cái Trang. Cậu lên xe đi với lớp đi, mình tớ đón xe quay trở lại Hà Nội là được rồi. Cậu đừng nói nhiều nữa, cậu nghĩ gì trong đầu mà nói tớ thế? Tớ làm sao có thể bỏ mặc cậu lúc này chứ? Lần trước đi đền Hùng, chúng ta từng hứa nếu mà tốt nghiệp đại học lại giỏi, chúng ta sẽ cùng về thắp nhang báo đáp vua. Giờ tớ không đi được, cậu thay tớ đi thắp nhang báo đáp cho vua Hùng đi. Dịp khác mình đi cũng được mà. Nói rồi, Trang vẫy một cái taxi kéo tôi cùng lên xe quay trở lại Hà Nội. Không biết mẹ tôi bị ngã thế nào mà phải cấp cứu, không biết bố tôi bị công an bắt đi đâu. Càng nghĩ tôi lại càng rối. Suốt chặng đường quay về Hà Nội, tôi chỉ biết ôm lấy cái Trang mà khóc. Chiếc xe taxi chở chúng tôi đang bon bon ở trên đường, lại còn bị một chiếc xe máy chạy cùng đường lạc tay lái vào taxi. Người phụ nữ chạy xe máy bị thương khá nặng. Vì vụ tai nạn, chúng tôi phải ở lại làm nhân chứng, nên khi tôi và Trang về tới bệnh viện Việt Đức cũng đã là chiều muộn. Chúng tôi chạy thẳng vào phòng bệnh của mẹ, thấy mẹ nằm bất động trên giường, khắp người mẹ gắn đầy dây dợ. Tim của tôi như có ngàn vạn con dao đâm vào. Tôi nhào vào ôm mẹ khóc lớn. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con đi. Mẹ bỏ con đi con biết làm thế nào? Lúc sáng mẹ nói hôm nay mẹ cùng với dì Lan sẽ chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn mừng con nhận bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi cơ mà. Bây giờ con cầm bằng tốt nghiệp loại giỏi về cho bố mẹ rồi, sao mẹ lại nằm ở đây? Mẹ dậy chúc mừng con đi. Tôi ôm mẹ khóc tới là đi thì dì Lan vỗ về lưng của tôi nói, con bình tĩnh lại đi, dì tin là mẹ con sẽ không sao đâu. Dì ơi, tại sao sáng nay mẹ con vẫn còn khỏe mạnh mà bây giờ mẹ con lại nằm im bất động ở đây hả dì? Nghe lời dì, mẹ con sẽ không sao cả đâu. Nếu mẹ con có chuyện gì xảy ra thì con sống làm sao đây? Còn bố của con nữa, bố của con bị công an bắt đi đâu rồi dì ơi? Dì không biết, lúc đó mẹ con bị ngã xuống, dì cuống quá nên chỉ biết gọi điện báo cho con rồi đưa mẹ con tới bệnh viện cấp cứu. Bố của con bị đưa đi đâu dì không rõ. Bây giờ con phải làm sao hả dì? Dì biết hiện tại con rất lo lắng cho bố mẹ của con, nhưng con phải mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho bố mẹ. Bác sĩ nói mẹ của con bị ngã chấn thương sọ não, phải phẫu thuật. Nhưng trước mắt, sức khỏe của mẹ con chưa đảm bảo cho ca phẫu thuật nên phải đợi. Hồi chiều dì làm thủ tục nhập viện cho mẹ con rồi. Số tiền tạm ứng của bệnh viện là 20 triệu. Nhưng dì chỉ còn có 2 triệu, không đủ nộp cho bệnh viện. Nghe dì Lan nói, tôi cố kìm nén bản thân không khóc. Nhưng tôi vẫn phát ra những tiếng nấc nghẹn. Tôi biết lúc này bố mẹ rất cần tôi. Từ nhỏ tới lớn tôi sống trong sự bao bọc của bố mẹ, chưa bao giờ phải lo lắng bất cứ chuyện gì. Đó cũng là lý do khi tốt nghiệp đại học xong, trong khi bạn bè của tôi ai nấy đều tất tả ngược xuôi cầm tấm bằng đại học tạm thời đi xin việc, thì tôi vẫn được bố mẹ đương chiều ở nhà ăn với chơi. Bố mẹ nói khi nào khách sạn Hải Hà Khánh Thành đi vào hoạt động thì tôi đi làm, không cần phải vội vã. Từ một tiểu thư vô tư, vô lo, được chiều chuộng hết cỡ, bỗng chốc tôi phải đối mặt với mọi gánh nặng về mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình. Chuyện tiền bạc tôi chưa từng phải lo lắng. Bố mẹ cho tôi tiền mua những món đồ có giá chục triệu là bình thường. Vậy mà giờ đây số tiền tôi phải đóng tạm ứng cho bệnh viện là 20 triệu cũng không biết tìm đâu ra. Đó là chưa nói đến ca phẫu thuật não sắp tới của mẹ tôi, không biết sẽ tốn bao nhiêu tiền nữa. Khó khăn chồng chất khó khăn, tôi và dì Lan phải góp lại cũng chưa được 10 triệu. Tài sản của gia đình tôi thì bị phong tỏa. Lại thêm chuyện trong 3 tháng đều bị bắt để điều tra, bố tôi không được phép liên hệ với bên ngoài, khiến tôi phải tự thân vận động. Trang biết tình cảnh của tôi đang phải đối mặt, cậu lên tiếng. Tớ vừa lĩnh lương, Trong tài khoản của tớ có gần 10 triệu đấy. Tính cả của tớ nữa cũng sắp đủ rồi. Cậu gọi điện mượn anh em bà con nhà cậu thêm một ít nữa cho đủ để sáng mai nộp cho bệnh viện nhé. Nghe Trang nói, tôi lập tức lấy điện thoại ra, gọi ngay cho chú ruột của tôi, tên Nam, một cuộc điện thoại. Vừa bắt máy, đã nghe chú quát trong điện thoại. Mày gọi làm cái gì đấy? Bố con bị công an bắt rồi, mẹ con bị ngã chấn thương sọ não. Chú cho con mượn tiền đóng viện phí cho mẹ con được không? Bữa sau bố con về, con sẽ nói bố con trả lại cho chú. Tôi vừa dứt lời thì nghe giọng nói oang oang của chú thím, của thím Mai vang lên ở trong điện thoại. Vợ chồng tôi nghe lời bố mẹ mày góp đất cho bố mẹ mày xây khách sạn rồi đi thuê nhà trọ ở. Bây giờ thì công trình phong tỏa, bố mày đi tù. Số tiền của vợ chồng tao có nguy cơ mất trắng. Thế mà mày còn dám mở cái miệng mày ra gọi điện mượn tiền vợ chồng tao nữa hả? Đừng có mơ. Con cầu xin chú thím, chú thím cứu mẹ con với. Vợ chồng tao cứu mẹ mày thì ai cứu vợ chồng tao đây? Ngoài chú thím ra con không biết mượn tiền của ai cả. Thím cứu mẹ con đi thím ơi, con cầu xin thím đấy. Nói cho mày biết, vợ chồng tao đéo phải nhà từ thiện nhá. Mày biến đi tìm chỗ khác vay mượn đi. Nói rồi thím Mai cúp máy. Thật ra tôi biết chú thím không ưa gì mẹ tôi. Tôi nhớ lúc trước mẹ tôi rước bà ngoại già yếu về ở cùng, vì bà ngoại chỉ có một người con là mẹ của tôi. Chú thím cũng sang nhà tôi quậy phá phản đối. Thậm chí lúc bà ngoại của tôi mất, chú thím còn ngang ngược không cho mẹ tôi lập bàn thờ, vì một lý do hết sức vi lý là đất nhà bố mẹ tôi đang ở là của ông bà nội cho. Bố mẹ tôi chỉ được phép nuôi và lập bàn thờ ông bà nội tôi mà thôi. Mẹ tôi thương bà ngoại, vẫn cố tình lập bàn thờ, nên mỗi năm tới ngày đám giỗ bà ngoại, chú thím vẫn đều đặn sang quậy phá. Biết là vậy, nhưng tôi vẫn cố thử cầu cứu chú thím, vì ngoài hai người họ, gia đình tôi đâu còn ai thân thiết để có thể nhờ vả vay tiền đâu. Không ngờ chú thím không một chút niệm tình máu mủ ruột thịt, liền từ chối thẳng thừng lời cầu xin của tôi. Niềm hy vọng duy nhất của tôi bị dập tắt, khiến tôi bất lực, chỉ biết ôm lấy mẹ tôi đang nằm bất động mà gào khóc. Cậu đừng khóc nữa được không? Nếu cậu mà suy sụp tinh thần ngã xuống, ai lo cho bố mẹ của cậu lúc này? Cậu phải mạnh mẽ lên chứ. Trước mắt tớ sẽ gọi cho mấy đứa bạn lớp mình, hô hào chúng nó giúp đỡ, mỗi đứa giúp đỡ một ít để ngày mai có tiền nộp cho bệnh viện trước đã, rồi tiền phẫu thuật cho bác gái từ từ tính sau. Mặc dù không muốn bạn bè biết chuyện gia đình, nhưng hiện tại tôi không còn cách nào khác. Dưới sự giúp đỡ của các bạn cùng lớp đại học, tôi có đủ tiền đóng cho bệnh viện và dư thêm được gần 3 triệu để chi cho tiền ăn của tôi và dì Lan hàng ngày. Bác sĩ nói tình hình của mẹ tôi bị tụ máu não, phải phẫu thuật để tránh trường hợp bị tràn dây thần kinh và mạch máu não. Chi phí phẫu thuật não của mẹ tôi chỉ khoảng 50 triệu, chi phí cho thuốc thang hậu phẫu cũng tầm tiền đó nữa. Tuy vậy, bác sĩ nói khả năng thành công của ca mổ chỉ là 50%. Bác sĩ nói với tôi, quyết định mổ hay không là tùy thuộc vào người nhà của bệnh nhân. Cháu đồng ý mổ cho mẹ ạ. Cho dù là chỉ có 1% khả năng thành công, tôi vẫn muốn giành giật sự sống cho mẹ của mình, huống hồ gì là 50%. Vậy thì cô chuẩn bị trước số tiền khoảng 50 triệu để chuẩn bị cho ca mổ. Khi sức khỏe của bệnh nhân đảm bảo, chúng tôi sẽ sắp xếp lịch mổ ngay. Dạ vâng. Đi từ phòng tư vấn của bác sĩ thần kinh về tới phòng bệnh của mẹ mà tôi cứ nước mắt ngắn nước mắt dài. Tôi lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để nộp cho bệnh viện đây? Chưa kể là chi phí thuốc thang hậu ca mổ nữa. Tôi chưa bao giờ thấy mình bất tài, vô dụng như lúc này. Tôi không dám bước vào phòng bệnh nhìn mẹ tôi, mà tôi đứng bên ngoài ôm mặt khóc. Thấy tôi thụt thò đứng ngoài cửa khóc, Trang chạy vội lại hỏi, tình hình bác gái không ổn hay sao mà cậu đứng đây khóc thế? Nghe cái Trang hỏi, tôi lại càng khóc lớn hơn. Yết hầu của tôi như bị ai đó bóp chặt, không thể đáp lại lời của cậu ấy. Trang giật lấy tờ giấy dự trù chi phí ca phẫu thuật trên tay của mẹ tôi để xem. Xong rồi cậu kéo tôi vào phòng bệnh của mẹ, nói với dì Lan, bây giờ bác gái nằm im một chỗ cũng không cần nhiều người ở đây như vậy. Dì Lan ở lại chăm sóc, còn cậu đi kiếm việc làm để có tiền trang trải đi. Dì Lan nghe Trang nói cũng gật đầu đồng tình. Con cứ tin tưởng giao mẹ con cho dì, con đi làm kiếm tiền đi. Vì dù sao bác sĩ nói mẹ của con cũng phải đợi sức khỏe ổn thì mới mổ được. Tôi nhanh chóng xin được một công việc làm kế toán cho một bệnh viện tư nhân. Bệnh viện này chuyên thụ tinh nhân tạo, rất có tiếng, nên khách hàng đến từ khắp nơi trong cả nước tìm đến rất đông. Tôi cũng có tới công trình khách sạn đang xây dựng của gia đình tôi để xem xét, nhưng xung quanh công trình đã bị cơ quan chức năng căng dây cấm xâm phạm nên tôi không thể vào bên trong. Còn nhìn từ bên ngoài thì không có dấu hiệu bị sập công trình như lời người ngoài đồn đoán. Tôi cũng ghé qua căn nhà chúng tôi thuê làm trụ sở công ty bất động sản Hải Hà, nhưng ngoài cửa bị dán giấy niêm phong. Tôi cứ tất bật như một cái máy, ngày đi làm tối lại về bệnh viện ngủ. Chỉ cần nhìn thấy mẹ, ôm mẹ một cái, kể chuyện cho mẹ nghe, mặc dù không biết là mẹ có nghe thấy lời của tôi nói hay không, thì mọi mệt mỏi, muộn phiền trong tôi đều tan biến hết. Chỉ mới vài ngày mà nhìn vẻ bề ngoài của tôi sắc sơ thấy rõ. Dì Lan thấy vậy nói với tôi: "Con về chỗ bạn con ngủ đi, một mình dì ở lại với mẹ của con được rồi. Cả ngày con đi làm, tối lại không có chỗ ngủ đàng hoàng, chỉ sợ là con không trụ nổi đâu." Đúng như dì Lan nói, ở bệnh viện, bệnh nhân nhiều khi còn không có giường, phải nằm ghép hai người một giường. Người nhà chúng tôi thường trải chiếu nằm ngoài hành lang bệnh viện, ghế đá, thậm chí còn có người nằm trên băng ca để ngủ. Ban ngày người nhà cũng chỉ được phép vào thăm bệnh nhân theo giờ giấc. "Nhưng còn mẹ của con?" Dì Lan cắt lời tôi: "Có dì ở đây rồi, con cứ yên tâm. Hôm nay bác sĩ nói tình hình sức khỏe của mẹ con tiến triển rất tốt, khả năng là đầu tuần sau là mổ được đấy." Chàng nghe dì Lan nói như vậy thì nói thêm vào: "Dì Lan nói đúng đó, phòng trọ của tớ cũng gần bệnh viện, tiện cho việc đi lại. Bác gái mổ xong còn phải lại điều trị nữa, chưa thể xuất viện ngay được đâu." Tôi nghe lời dì Lan và cây Trang về phòng trọ của cậu ấy ngủ, vì tôi còn có chuyện muốn nhờ Trang. Lúc lên giường đi ngủ, thấy nét mặt của tôi vẫn buồn thiu thì Trang hỏi: "Tình hình sức khỏe của bác gái khá hơn, cậu còn lo lắng chuyện gì nữa?" "Tình hình sức khỏe của mẹ tớ tiến triển tốt, tớ vui lắm. Nhưng mà tớ lo lắng vì chưa biết xoay sở đâu ra số tiền lớn lo cho ca phẫu thuật của mẹ sắp tới. Hôm nay tớ có hỏi giám đốc chỗ tớ làm cho tớ ứng trước tháng lương đầu tiên, nhưng bà ấy từ chối không cho, vì tớ mới vào làm việc được có vài ngày." "Tớ quên nói với cậu, hôm nay tớ vừa mới ứng lương đấy, để tớ chuyển qua cho cậu." Dứt lời, Trang cầm điện thoại chuyển khoản qua ngay cho tôi 10 triệu. Sau đó cậu nói với tôi: "Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm đi làm đấy." "Cảm ơn cậu nhé. Không có cậu, những ngày qua tớ không biết phải xoay sở thế nào nữa." "Cậu Hâm này, ơn với Huệ cái gì chứ, ngủ đi." Nghĩ tới số tiền lớn sắp tới phải nộp, tôi không tài nào chợp mắt. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng tôi quyết định nói với Trang: "Trang này." Làm tớ giật cả mình, cậu còn chưa ngủ sao? "Quán karaoke cậu làm thêm ngày trước có cái khoản kia không?" "Khoản kia là khoản gì?" "Cái khoản mà phục vụ tới Z ấy." "Quán tớ thì không có, nhưng tớ nghe mấy người làm chung nói là quán bên cạnh có. Cậu hỏi làm gì?" "Tớ muốn bán lần đầu, lấy tiền phẫu thuật cho mẹ." "Cậu tưởng bán cái đó có giá lắm sao?" "Tớ nghe người ta nói bán lần đầu được mấy trăm triệu cơ mà." "Cậu nghe ai nói?" "Nói thật cho cậu biết nhá, gái quán karaoke có bán 10 cái lần đầu cũng không đủ nộp tiền viện phí cho mẹ của cậu đâu. Làm gì có mấy trăm triệu? Mấy trăm triệu là đường dây gái gọi cao cấp kìa. Mà đường dây này tớ cũng mù tịt như cậu thôi." Niềm hy vọng cuối cùng của tôi vụt tắt. Nước mắt của tôi lại lặng lẽ rơi trong đêm tối. Tôi không dám khóc lớn vì sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của Trang. Tôi chưa từng nghĩ có lúc tôi lại rơi vào trường hợp túng quẫn như lúc này. Tưởng rằng mọi cánh cửa kiếm tiền đóng tiền viện phí cho mẹ đã đóng lại với tôi. Không ngờ ngày hôm sau, lúc vừa tan ca, tôi bị hai người phụ nữ, một trung niên một trẻ, chặn lại. Tôi nhận ra hai người này là khách hàng vừa vào chỗ bệnh viện tư nhân nơi tôi làm, nhờ bác sĩ tư vấn, vì hai người họ ăn mặc toàn đồ hiệu, rất sang trọng và nổi bật. Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng thì người phụ nữ trung niên lên tiếng trước: "Chào cháu, cô là Hà, khách hàng tại bệnh viện nơi cháu làm việc." "Dạ vâng, có chuyện gì không ạ?" Bà Hà chỉ tay sang quán cà phê bên cạnh nói với tôi: "Cháu có thể dành một chút thời gian cho mẹ con cô được không?" Mặc dù không quen biết hai người phụ nữ này, nhưng quán cà phê là nơi rất thân thiết với nhân viên nơi tôi làm việc, nên tôi cũng không đắn đo mà đáp lại: "Dạ vâng, được ạ." Gọi đồ uống xong xuôi thì người phụ nữ trung niên đi thẳng vào vấn đề: "Cháu rất xinh, lại có giọng nói rất hay. Cô có một việc cần đến hai ưu điểm này của cháu. Nếu cháu đồng ý, cô trả cho cháu 200 triệu. Đương nhiên, nếu cháu không cần tiền thì cô xin lỗi vì làm mất thời gian của cháu." Nghe người phụ nữ này nhắc tới số tiền lớn như vậy, Tôi rất muốn nói đồng ý ngay, chỉ cần việc đó không phạm pháp là được, vì số tiền này tôi đang cần hơn bất cứ thứ gì trên đời. Tuy vậy, tôi vẫn cố bình thản, bưng ly cà phê lên uống một ngụm, sau đó hỏi bà Hà. Cô có thể bật mí cho cháu công việc mà cháu phải làm là gì không ạ? Thực ra, cô vừa vào bệnh viện của cháu, nhờ bác sĩ tư vấn về việc thụ tinh nhân tạo cho con gái của cô. Nghe bà Hà nói, tôi nhìn sang con gái của bà ta. Cô gái này còn rất trẻ, tôi đoán là cô ta tầm tuổi của tôi, khoảng 22 tuổi. Khách hàng tới bệnh viện nơi tôi làm để thụ tinh nhân tạo đủ mọi lứa tuổi. Đa phần họ thụ tinh nhân tạo vì hiếm muộn, nhưng cũng không ít trường hợp muốn sàng lọc phôi theo ý muốn. Tôi đáp lại bà Hà. Dạ cháu biết ạ. Nhưng vấn đề chính ở đây là con gái của cô chưa có tinh trùng để thụ tinh nhân tạo. Công việc cô muốn nhờ cháu là tiếp cận một người đàn ông, sau đó ngủ với cậu ta có dùng bao cao su. Nhiệm vụ của cháu là lấy bao cao su có tinh trùng của cậu ta đưa cho cô trong thời gian ngắn nhất để đảm bảo là tinh trùng còn sống. Cô vừa nói chuyện với bác sĩ, họ nói bình thường tinh trùng ra ngoài môi trường có tuổi thọ rất ngắn, nhưng họ có loại bao cao su có môi trường thích hợp cho tinh trùng có thể sống trong khoảng vài tiếng đồng hồ. Nghe bà Hà nói tới đâu thì cả người tôi nổi da gà tới đó. Cái chuyện trộm giống này tôi chưa từng nghe qua trong đời. Tối qua tôi có đề cập với cái Trang là muốn bán lần đầu để có tiền mổ não cho mẹ. Nhưng bây giờ nghe có người nhờ tôi làm một công việc tương tự, tôi lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bởi vì trộm giống là cái loại việc làm vô đạo đức, hậu quả của nó có thể để lại rất lớn mà tôi không lường trước được. Có thể người trộm giống muốn chen chân vào gia đình hạnh phúc của người khác để phá nát hạnh phúc gia đình của anh kia, muốn ép cái anh chàng kia cưới, hoặc tệ hơn là đòi phân chia tài sản của anh ta. Tôi sợ hãi tới mức tím tái mặt mày. Một lúc sau tôi mới định thần lại để hỏi bà Hà. Mục đích của cô khi muốn cháu làm việc này là gì ạ? Tại sao con gái của cô không trực tiếp quan hệ với anh ta mà phải thuê người khác? Bà liếc nhìn con gái của mình thở dài. Mục đích duy nhất của cô thuê cháu lấy tinh trùng của cậu ta chỉ là cậu ta rất đẹp trai. Chúng tôi muốn con cháu của chúng tôi cải thiện nòi giống một chút, chứ không hề có mục đích xấu xa gì khác. Nếu cháu không tin tưởng chúng tôi có thể viết giấy cam kết. Có lý do con gái tôi không thể tự mình quan hệ với cậu ta là vì cậu ta không để nó vào mắt. Phải chi nó cũng xinh đẹp, ăn nói có duyên như cháu thì hay biết mấy. Nghe bà Hà nói lý do, tôi liền mủi lòng. Nếu mà chỉ để cải thiện nòi giống như bà ta nói thì hậu quả việc làm của tôi không đến mức nghiêm trọng như tôi nghĩ. Hơn nữa, mạng sống của mẹ tôi vào lúc này là trên hết, nên tôi trực tiếp đi vào chuyện chính. Cô thanh toán thế nào ạ? Nếu mà cháu nhận làm việc này thì cô sẽ nhờ người thứ ba là bác sĩ phụ trách ca thụ tinh nhân tạo cho con gái của cô cầm số tiền 200 triệu. Chỉ cần bác sĩ nói tinh trùng cháu mang về khỏe mạnh thì cháu sẽ là chủ nhân của số tiền này. Nếu không, nó vẫn thuộc về cô. Thế tôi do dự, bà Hà tiếp tục bổ sung. Ngoài ra, cô sẽ đưa trước cho cháu 20 triệu làm lộ phí tiếp cận cậu ta. Bà Hà vừa dứt lời tôi liền gật đầu. Cháu đồng ý làm việc này giúp cô. Con gái bà Hà thấy tôi đồng ý thì tỏ vẻ vùng vằng khó chịu, sau đó ghé sát vào tai của bà Hà nói gì đó. Tôi nghe bà Hà lớn tiếng đáp lại cô ta. Mày thì biết cái gì, thuê mấy con điếm kia mới sợ bị mất đó. Nói rồi bà Hà nhìn tôi cười nói. Đọc tài khoản của cháu đi, cô bắn tiền qua cho. Tôi vừa đọc số tài khoản thì bà Hà chuyển khoản ngay cho tôi trước 20 triệu. Sau đó bà ta gọi bác sĩ phụ trách thụ tinh nhân tạo cho con gái của bà qua quán cà phê để giữ hộ số tiền 200 triệu. Xong xuôi mọi việc, lúc ra về, bà Hà nói nhỏ với tôi. Nói thật, ở trong thành phố Hồ Chí Minh cô cũng thuê nhiều người làm việc này, nhưng mà không thể tiếp cận được cậu ta. Vì vậy, thành tâm mà nói, cô vừa cầu nguyện và vừa chúc cháu may mắn. Dạ vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức. Hiện tại, cậu ta đang ở tầng 72 khách sạn 5 sao Tiến Phát. Cô và con gái của cô ở phòng đối diện với phòng của cậu ta. Khi lấy được tinh trùng của cậu ta, cháu cố gắng đưa cho cô sớm nhất có thể để cô cho vào đông đá bảo quản. 8 giờ tối cho ăn mặc mát mẻ một chút, tới 3 nằm ở tầng 10 khách sạn. Cô sẽ cho người chỉ mặt cậu ta cho cháu. Cậu ta chỉ còn ở lại khách sạn tối nay. Sáng sớm hôm sau, cậu ta bay về thành phố Hồ Chí Minh rồi nên cháu cố gắng nhé. Dạ vâng ạ. Tối đó tôi chọn một chiếc váy ôm cúc ngực màu đen tới nửa đùi. Mọi ưu điểm về ngoại hình của tôi được phô bày ra hết mức. Đường cong hình chữ S, bộ ngực đầy đặn, gợi cảm lấp ló, bờ vai móc áo quyến rũ, đặc biệt là cặp chân thon dài hấp dẫn chết người. Đã vậy tôi còn trang điểm khá kỹ, khiến những đường nét ngũ quan ở trên gương mặt của tôi vốn dĩ xinh đẹp nay lại càng trở nên hoàn hảo hơn. Thêm mái tóc dài bồng bềnh nhuộm màu nâu tây hot nhất hiện nay nữa. Nhìn trong gương thiếu chút nữa tôi không nhận ra người đó là mình. Trang đi quanh tôi một vòng, nhìn tôi nuốt nước miếng nói: "Nhìn cậu tôi cứ ngỡ là búp bê sống cơ. Không, phải là thiên thần mới đúng. Cái thằng cha mà cậu tiếp cận mà không đổ thì chỉ có cái trường hợp hắn thuộc giới tính thứ ba mà thôi. Nếu là một thằng đàn ông bình thường, tớ lấy cái lần đầu của tớ ra để cam kết, không có thằng nào có thể vượt qua được sự cám dỗ của cậu đâu." "Cậu đừng tâng bốc tớ như thế chứ. Nghe bà Hà nói trong Sài Gòn bà ta thuê nhiều người rồi, nhưng mà không tiếp cận được anh ta. Tớ đang lo nơm nớp đây này." "Cậu lo lắng làm gì? Cho anh ta thuộc giới tính thứ ba ấy, thì cậu vẫn có 20 triệu rồi cơ mà. Còn hơn cậu bán lần đầu cho khách quán karaoke, làm gì được có số tiền ấy." Tôi gật đầu đồng ý với Trang. Mặc dù vậy tôi vẫn vô cùng hồi hộp vì cái việc làm có 102 của mình. Trang không yên tâm để tôi đi một mình. "Cậu còn đi còn đòi đi cùng với tôi." Gần 8 giờ tối chúng tôi đón taxi tới khách sạn 5 sao Tiến Phát. Khi tôi và Trang vừa đi tới khách sạn thì liền có một nam thanh niên đón tiếp, đưa chúng tôi lên ba. Anh ta đưa cho tôi một chiếc bao cao su được bơm chất giữ tinh trùng được lâu, rồi lấy một chiếc bao cao su thường chỉ tôi cách mặc vào và cách cởi ra để giữ tinh trùng trong đấy. Tôi chưa hình dung được cái đó của đàn ông thế nào, bởi vì từ nhỏ đến lớn tôi chưa được tận mắt nhìn thấy nó bao giờ. Vì vậy khi ta dùng ngón tay để thị phạm tôi rất xấu hổ. Anh ta chỉ cho tôi quan sát anh chàng mà tôi cần tiếp cận, sau đó anh ta cùng với Trang ngồi một góc quan sát. May mắn cho tôi, anh chàng tôi tiếp cận chỉ đi một mình. Anh ta ngồi quầy bar chứ không phải là ở khu vực trung tâm hay là khu vực gần sàn nhảy nhộn nhịp. Nhìn từ xa thấy bóng lưng thẳng tắp của anh ta trong chiếc áo sơ mi màu trắng, tôi hồi hộp tới mức bước chân của tôi siêu vẹo, không khác gì người bị say xỉn. Tôi lấy hết can đảm để đi tới gần chiếc ghế bên cạnh anh ta. Giây phút nhìn vào mặt của anh ta, tôi lập tức đứng hình. Anh ta đẹp trai tới mức tôi cứ ngỡ anh ta là một kiệt tác nghệ thuật chứ không phải là con người bằng xương bằng thịt. Mọi chi tiết dù là nhỏ nhất trên người anh ta đều rất hoàn hảo, từ hình dáng cho tới ngũ quan trên gương mặt. Nếu dùng thang điểm để đánh giá sắc đẹp của anh ta thì anh ta xứng đáng được điểm tuyệt đối. Hèn gì mà bà Hà lại bỏ ra một số tiền lớn như vậy chỉ để thuê người lấy bằng được giống của anh ta cho con gái của mình. Tôi bị sắc đẹp của anh ta làm cho u mê mãi. Lâu sau tôi mới hoàn hồn lên tiếng: "Xin lỗi, tôi có thể ngồi ghế này không ạ?" Anh ta cứ như người câm điếc, không đáp lại lời của tôi, cũng không thèm liếc nhìn tôi một cái, mà vươn tay lấy ly rượu ngay vị trí tôi ngồi, đặt trước mặt anh ta. Sau đó anh ta bình thản bưng ly rượu trên tay anh ta uống. Anh ta xem sự xuất hiện của tôi như không khí. Thì ra ghế tôi ngồi là người đi cùng của anh ta. Thấy anh ta không phản đối nên tôi cũng không e ngại ngồi xuống, nói với anh phục vụ làm cho tôi một ly vodka. Tôi phải thừa nhận là người đàn ông này phát ra một loại khí chất cao quý hơn người, khiến tôi vốn dĩ là một người hoạt môn, nhìn trước mặt của anh ta tôi cũng không dám mở miệng làm quen. Một tiếng đồng hồ trôi qua, tôi hạ quyết tâm, lấy hết can đảm quay qua để làm quen với anh ta. Tuy nhiên tôi chưa kịp lên tiếng đã bị một bàn tay thô ráp đặt lên vai trần của tôi, liền sau đó là một giọng nói cợt nhả của một nam thanh niên: "Chào cưng, anh có thể mời cưng nhảy với anh một bài không?" Tôi hất tay thằng đó xuống khỏi vai của mình, sau đó quay sang ghế bên cạnh nhìn. Thì cánh tay và phần cổ của nam thanh niên này lộ ra chẳng chịt hình xăm, tôi sợ tái nét mặt mày. Lời nói của tôi phát ra cũng không giấu được sự run rẩy: "Xin lỗi, tôi đi với bạn trai." "Anh để ý em cả tiếng đồng hồ rồi, chẳng có thấy bạn trai nào của em xuất hiện cả. Em tìm đối tượng à? Ra giá đi, em muốn bao nhiêu một đêm?" Nói rồi nam thanh niên thản nhiên đưa tay vuốt ve đường cong của tôi, khiến tôi vốn dĩ đang sợ hãi anh ta thì lại càng sợ hãi hơn. Tôi cố giữ bình tĩnh bắt lấy bàn tay của anh ta đang chu du trên cơ thể của tôi. Tôi cao giọng: "Anh hãy tự trọng." Nam thanh niên nghe tôi nói thì rút ra một xấp tiền mệnh giá 500.000, khoảng 5 triệu đồng, nhét vào khe giữa hai núi đôi của tôi, kèm theo giọng nói và điệu cười nham nhở: "Chỗ này đủ cho cưng phục vụ anh đêm nay chưa?" Tôi biết việc mình đang làm chẳng có cao cả tốt đẹp gì. Trước đó tôi cũng đề cập với cây Trang bán lần đầu lấy tiền phẫu thuật cho mẹ, nhưng khi đối mặt với tình huống thực tế tôi lại thấy anh ta quá ghê tởm. Ngay cả cái cách mà anh ta nói chuyện cũng khiến tôi nổi da gà. Tôi cầm sấp tiền lịch sự trả lại cho anh ta rồi nói: anh tìm người khác đi, tôi không có nhu cầu. Hay là cưng chê ít, nếu vậy cho anh xem hàng hóa và kỹ thuật của cưng thế nào rồi anh bo thêm. Dứt lời chẳng cần tôi đồng ý, anh ta ngang ngược nắm lấy phần thân chiếc váy cúp ngực của tôi giật mạnh, khiến chiếc váy ngay lập tức bị xách một đường, làm lộ toàn nửa người trên của tôi. Tôi vội lấy tay ôm lấy bầu ngực của mình rồi hét lên: đồ đê tiện, tránh xa ra thông tôi bảo vệ bây giờ. Cưng buông tay ra để anh sờ thử xem hàng thật hay là giả, anh mới định giá được chứ. Tôi hét lên. Cũng may lúc này DJ đang chơi bản nhạc cực mạnh, khiến mọi người dồn hết sự chú ý lên sân khấu, không để ý tới chỗ của chúng tôi. Anh chàng tôi cần tiếp cận nhả ra duy nhất một tiếng: biến. Nói rồi anh buông tay ra thanh niên xăm trổ kia ra. Ngay lập tức thanh niên xăm trổ kia bị hai anh bảo vệ đi tới khống chế, lôi anh ta đi. Anh chàng mục tiêu của tôi cởi chiếc áo sơ mi trắng đang mặc trên người khoác lên người cho tôi, đang run như cầy sấy. Tôi đưa cô ra khỏi đây nha. Nghe giọng nói miền Nam trầm ấm của anh, tôi bất giác gật đầu đồng ý. Trước khi đi, tôi mở túi sách lấy tiền trả tiền ly vodka thì có một anh chàng khác đi tới nói: hai người cứ đi đi, để đó anh tính. Tôi nghĩ rằng hai người họ là bạn của nhau, mà phải công nhận một điều, bạn của anh chàng tôi tiếp cận tuy không đẹp trai nhưng mà anh ta cười để lộ ra chiếc răng khểnh trông rất duyên và dễ gần. Anh chàng đó nói vậy thôi, tôi không đưa tiền cho nhân viên nữa mà ngoan ngoãn đi theo anh ta đi ra ngoài. Vì tôi còn sợ hãi chuyện bị nam thanh niên xăm trổ sàm sỡ nên hai chân của tôi run thấy rõ. Anh ta tinh ý ôm lấy eo dìu tôi đi. Vừa ra khỏi ba, anh ta buông tôi ra hỏi: cô đi một mình hay đi với ai? Tôi đi một mình. Cô có thể tự về phòng hay là gọi người tới đưa về? Tình trạng của tôi thế này sao mà tôi dám về nhà chứ. Vậy thì lên phòng của tôi ngồi tạm một lát rồi tính sau. Cảm ơn anh. Anh ta đưa tôi lên phòng tổng thống nằm trên tầng 72 của khách sạn Tiến Phát, đúng như ý nguyện của tôi. Tôi nhận thấy là trong cái rủi lại có cái may. Mặc dù là bị anh thanh niên xăm trổ kia sàm sỡ, nhưng mà tôi lại vô tình được anh chàng tôi cần tiếp cận quan tâm. Vào tới phòng khách sạn, anh ta để tôi ngồi ghế sofa một mình rồi biến mất. Ngồi một lúc bình tâm, tôi đang định đứng lên thì anh ta bất thình lình xuất hiện kèm theo một chai nước lọc. Cô uống nước đi. Trước đó do sợ hãi tôi không để ý, vì nhường áo cho tôi mà anh ta phải cởi trần. Đập vào mắt tôi lúc này là vòng ngực rắn chắc và cơ bụng 6 múi đẹp tới mức khiến tim tôi đập loạn cả lên. Hô hấp của tôi cũng bất ổn lạ thường. Tôi bị vẻ đẹp của anh thôi miên mà quên mất việc cầm lấy chai nước từ tay của anh ta. Được một lúc thì anh ta vội đặt chai nước xuống bàn, rút vội một tờ khăn giấy giơ trước mặt tôi rồi nói: cô chảy máu mũi rồi kìa, lau đi. Theo quán tính, tôi xấu hổ nâng tay quẹt ngang mũi của mình, khiến áo sơ mi trắng của anh ta tôi đang mặc lập tức dính một vệt máu tươi. Tôi luống cuống lên tiếng giải thích: tôi không cố ý, tôi xin lỗi, tôi sẽ giặt sạch cho anh. Anh ta ngồi xuống bên cạnh rồi vươn tay lau máu mũi cho tôi. Gương mặt đẹp trai không góc chết của anh ta lại rơi vào tầm mắt của tôi một lần nữa. Tôi tiếp tục bị vẻ đẹp trai của anh ta làm cho u mê tới mức không hề phản kháng lại hành động thân mật của anh ta dành cho mình. Từ ngày trai sinh mẹ đẻ tới nay, tôi chưa bao giờ rơi vào tình huống không làm chủ được bản thân mình thế này. Tôi di chuyển ánh mắt của mình vào đôi mắt đen sâu thẳm như hố đen vũ trụ của anh ta. Vô tình bắt gặp anh ta cũng đang nhìn tôi. Giây phút chạm vào ánh mắt của anh ta, trống ngực của tôi đập rộn ràng. Từng giây từng phút trôi qua, tôi và anh ta cứ như vậy, bốn mắt nhìn nhau không rời. Bất ngờ anh ta tiến sát gần tôi, hơi thở nóng rực, kèm theo mùi rượu và mùi hổ phách từ anh ta phả vào mặt của tôi, khiến tim của tôi nhảy vọt lên như muốn bay khỏi lồng ngực vậy. Tôi cứ ngỡ là anh ta sẽ tiến tới hôn tôi. Không ngờ, anh dừng lại ở cự ly rất gần, chỉ cách tôi chưa đầy 5cm. Thực tình tôi rất muốn giớn người thêm một chút để áp môi mình lên cặp môi gợi cảm kia, nhưng tôi lại sợ. Tôi sợ anh ta nghĩ tôi là cái loại người dễ dãi, sẽ khiến cho anh ta chán ghét mà dừng lại, dẫn đến kế hoạch lấy được sống của anh ta cũng đổ bể. Vì vậy mặc dù rất muốn hôn nhưng mà tôi không dám tiến thêm. Tôi sợ nếu cứ ngắm nhìn người đàn ông đẹp trai ở cự ly gần thế này, tôi sẽ mất đi lý trí mà chủ động đẻ anh ta ra. Vì vậy tôi không nhìn anh ta nữa mà nhắm mắt lại. Giây phút hai hàng mi của tôi vừa khép lại, anh ta liền áp môi anh lên môi của tôi. Khi cảm giác cánh môi mềm rất lạnh, mang theo mùi hương rượu chạm vào môi của tôi, khiến tôi có cảm giác như bị điện giật. Cả người tôi run lên, tôi không lý giải được tình huống gì đang diễn ra giữa tôi và anh. Hai người xa lạ, chỉ mới lần đầu gặp gỡ, mà cảm giác cứ ngỡ chúng tôi đã là của nhau. Ban đầu anh hôn tôi rất nhẹ nhàng, giống như là đang thưởng thức một ly rượu ngon. Dần dần nụ hôn của anh ta càng trở nên cuồng nhiệt. Nụ hôn của anh ta như đánh thức mọi ham muốn nguyên thủy trong con người của tôi trỗi dậy, khiến cho tôi nhiệt tình hôn đáp trả lại. Nụ hôn của chúng tôi kéo dài từ phòng khách vào tới phòng ngủ của phòng tổng thống. Kèm theo đó là quần áo của tôi và anh ta rơi vãi đầy sàn nhà. Dọc đường chúng tôi di chuyển. Khi anh ta ôm tôi cùng ngã xuống chiếc giường mềm mại, môi của anh vẫn không chịu rời khỏi môi của tôi. Đề tài tình yêu luôn là đề tài hot của bọn con gái chúng tôi trong mỗi lần tụ tập. Tôi được rất nhiều anh chàng quan tâm để ý, nhưng có lẽ do duyên số nên tôi chưa từng rung động với bất kỳ ai. Tôi từng đặt câu hỏi với đám bạn, cảm giác nụ hôn đầu là thế nào? Chỉ không ngờ nụ hôn đầu đời của tôi lại xảy ra với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Một nụ hôn dài tưởng chừng như bất tận, và hơn hết nó mang đến cho tôi cảm xúc lâng lâng, dâng trào đến vậy. Một hồi lâu sau, anh ta mới rời khỏi môi của tôi, sau đó khám phá cơ thể của tôi. Tôi có cảm giác giống như mình đang bay lơ lửng giữa bầu trời bao la. Sau một trận hoan ái kịch liệt, nhìn vào đôi mắt đẹp của anh ta thì mọi mệt mỏi trong tôi đều bay biến. Em muốn tắm không? Dạ muốn. Kỳ thực là tôi muốn tự tay giúp anh ta cởi bao cao su rồi để tạm vào đâu đó, để chờ cơ hội mang qua phòng đối diện, chứ không phải là tắm rửa. Lúc này anh ta mới rời khỏi người tôi, sau đó bế bổng tôi đi cùng. Vừa vào tới phòng tắm, đặt tôi đứng xuống, anh ta liền nhanh tay cởi chiếc bao cao su khỏi người anh em của mình, ném vào bồn cầu rồi ấn nút xả nước. Động tác của anh ta nhanh tới mức tôi không kịp trở tay. Giây phút nhìn thấy cái bao cao su chứa đầy tinh dịch trị giá 200 triệu đồng của anh ta cuốn theo dòng nước trôi vào bồn cầu, tôi đã bật khóc nước nở. Số tiền để tôi nộp cho ca phẫu thuật của mẹ và tiền thuốc men cho mẹ sau ca phẫu thuật trong phút chốc đã vụt khỏi tầm tay của tôi. Thấy tôi khóc, anh ta vội vàng ôm lấy tôi rồi hỏi: em bị làm sao vậy? Đau lắm có phải không? Giọng nói trầm ấm miền Nam của anh ta thể hiện rõ sự quan tâm và lo lắng cho tôi. Tôi không thể lên tiếng đáp lại anh ta mà chỉ có thể lắc đầu. Tôi cố nín khóc, thế nhưng hai hàng nước mắt của tôi vẫn đua nhau chảy xuống không ngừng nghỉ. Anh ta luống cuống kéo tôi vào bồn tắm, xả nước tắm cho tôi, xong xuôi lại ôm tôi ra ngoài. Tôi vừa buồn chán, vừa bị mất đi lần đầu một cách vô ích, lại vừa mệt mỏi, nên khi anh ta đặt tôi nằm trở lại giường, tôi liền ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, tôi mơ thấy có ai đó đang hôn khắp cơ thể của mình. Khi tôi tỉnh dậy thì không còn thấy người đàn ông đẹp trai nằm bên cạnh nữa. Cứ như thể là chuyện vừa xảy ra với tôi đêm hôm trước chỉ là một giấc mơ. Nhìn qua cửa sổ thấy ánh mặt trời chói chang, tôi giật mình ngồi dậy. Theo lời bà Hà nói, có lẽ anh ta đã bay qua thành phố Hồ Chí Minh rồi. Không hiểu sao trong tôi chợt dâng lên một loại cảm giác buồn bã, hụt hẫng vô cùng. Nhìn chiếc ga giường trắng tinh có lốm đốm vài giọt máu, tôi biết mình mất đi lần đầu một cách vô ích. Tôi nhớ rõ ràng tối qua anh ta làm cho hạ thân của tôi đau, nhưng mà lúc cùng anh ta đi tắm tôi vẫn chịu được, không đau đến mức khiến việc đứng dậy khỏi giường của tôi cũng khó khăn như lúc này. Tôi mức đoạn đường ngắn từ giờ ngủ tới phòng tắm mà tôi phải mất mới tới chục giây mới đến được. Nhìn cơ thể mình qua gương lớn trong phòng tắm, tôi không kiềm chế được mà phát ra tiếng chửi tục. Khắp người tôi đầy những dấu tích mờ ám khó coi. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi đi ra ngoài tìm đồ của mình mặc vào. Thế nhưng chiếc đầm cúp ngực bị rách của tôi không thấy đâu, mà thay vào đó là một chiếc váy công chúa ngắn tay màu trắng kín đáo. Có lẽ là anh ta chuẩn bị cho tôi rồi mới rời đi. Tôi thấy bên cạnh chiếc váy còn có một chiếc thẻ ngân hàng. Tôi nghĩ là anh ta bỏ quên nên tôi cầm theo để mang xuống quầy đưa cho lễ tân của khách sạn. Lúc tôi vừa mở cửa phòng tổng thống đi ra ngoài thì thấy cửa phòng đối diện đang mở sẵn. Bà thấy tôi thì liền chạy tới. Cả vị bác sĩ phụ trách thụ tinh nhân tạo cho con gái của bà Hà cũng có mặt. Hai người họ chắc đang mong chờ tôi lắm. Bà Hà vội vã hỏi tôi: cháu có lấy được không? Tôi buồn bã lắc đầu. Dạ không ạ. Anh ta không thèm đụng tới cháu. Bà nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi thở dài. Người đẹp hoàn mỹ như cháu mà cũng không có kết quả thì chắc là nó không phải đàn ông đâu. Nghe bà Hà nói anh ta không phải là đàn ông, tôi bất chợt rùng mình. Tối qua tôi bị anh ta làm khiến hiện tại hạ thân của tôi đau tới mức phải bước đi hai hàng. Nếu mà anh ta nghe được lời của bà Hà nói mình như vậy, không biết là anh ta sẽ phản ứng thế nào đây nhỉ. Tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn mà cúi gầm mặt đáp lại bà Hà. Cháu cũng không rõ ạ. Chắc số của cô là số không mất tiền rồi. Dạ vâng. Dù sao cũng cảm ơn cháu đã nhận lời giúp cô. Dạ không có gì ạ. Tôi chào hai người họ ra về. Tôi không tới bệnh viện mà về thẳng phòng trọ của Kỳ Trang. Hôm nay là chủ nhật nên Kỳ Trang cũng nghỉ ở nhà. Vừa thấy tôi, cậu ấy hốt hoảng chạy lại đỡ tôi vào phòng rồi khóa cửa lại. Sao vậy? Người cậu bị làm sao thế này? Nghĩ tới chuyện bị tuột mất một số tiền lớn ngay trước mắt mà không làm gì được, tôi lại ôm cậu ấy khóc nức lên. Cậu gặp chúng tên biến thái tình dục hay sao mà làm cho cậu đến mức đi đứng không vững vậy? Tôi đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra nhé. Tôi lắc đầu không đồng ý. Trang liền kéo dậy rồi cởi chiếc váy tôi đang mặc xuống. Ngay sau đó cậu ấy liền hét lên. Quả thật là không thể xem mặt mà bắt hình xong. Nhìn mặt của anh ta đẹp trai như vậy mà tên biến thái sao? Hắn cặm cậu ấy không chờ chỗ nào luôn. Thế cậu có lấy được 200 triệu của bà Hà không? Tôi tiếp tục lắc đầu. Thế tôi lắc đầu nữa. Cái Trang bực mình quát. Cậu nói rõ xem nào. Tôi nức nghẹn trả lời Kỳ Trang. Tôi không lấy được giống của anh ta nên không lấy được tiền của bà Hà. Giờ tớ biết đảo đâu ra cho đủ tiền nộp tiền phẫu thuật cho mẹ tớ đây. Chuyện cậu không lấy được giống của hắn thì bỏ qua đi. Nhưng hắn lấy đi lần đầu của cậu đấy. Hắn làm cho cậu người không ra người, ngợm không ra ngợm, mà hắn không cho cậu đồng nào sao? Tôi lắc đầu một lần nữa. Lần này cái Trang nổi khùng lên. Đúng là cái loại đàn ông kỳ bo. Ở khách sạn 5 sao chơi con người ta cả đêm mà không nhả cho con người ta một đồng nào. Cậu yên đấy đi, tôi tới khách sạn tôi đòi công bằng cho cậu. Thôi bỏ đi, tôi nhận lời với bà Hà lấy giống của anh ta. Nhưng mà tớ với anh ta là tình nguyện mà. Hơn nữa anh ta cũng bay vào Sài Gòn từ sáng sớm rồi. Lúc tớ ngủ dậy đã không còn thấy anh ta ở trong phòng nữa. Cậu bị điên rồi. Lẽ ra cậu vào anh ta một ít tiền, ai lại cho hắn ta chơi đùa như thế chứ? Thế cậu với anh ta có trao đổi cách thức liên lạc không? Đưa số đây, tớ xử cho. Tôi tiếp tục lắc đầu. Tôi được bà Hà thuê lấy giống của anh ta, nhưng thực tế tôi và anh ta quan hệ với nhau là do lực hấp dẫn tự nhiên của đối phương, hoàn toàn không có điều kiện hay là sự ép buộc gì. Có lẽ vì vậy mà tôi quên bẵng đi việc hỏi tên tuổi cũng như số điện thoại của anh ta. Trên tấm thẻ ngân hàng anh ta bỏ quên có ghi số điện thoại, không biết là có phải là số điện thoại của anh ta hay không. Lúc đó buồn chán quá, tôi cũng chẳng thèm để ý. Trang bực mình gào lên với tôi. Hôm nay cậu uống thuốc lắc hay sao mà nói chuyện gì cậu cũng lắc đầu thế? Tớ mệt mỏi quá, tớ muốn nghỉ ngơi một lát. Tôi biết Trang lo lắng cho tôi nên mới trách mắng tôi như vậy. Nhưng mà thực sự lúc này tôi vừa mệt lại vừa chán nản. Tôi chỉ muốn ngủ một giấc cho quên đi tất cả. Sáng hôm sau, tôi lết tấm thân mệt mỏi đi làm. Được nửa buổi thì dì Lan gọi điện nói bác sĩ nhắc đóng tiền để tiến hành phẫu thuật não cho mẹ. Bất lực vì không biết làm cách nào để xoay sở ra một số tiền 20 triệu còn thiếu nên tôi không thể nào tập trung làm việc. Buổi chiều tôi đành phải xin nghỉ nửa buổi tới bệnh viện gặp bác sĩ hỏi rõ tình hình của mẹ. Bác sĩ giải thích rất nhiều từ ngữ chuyên môn, nhưng mà đại loại là bác sĩ nói mẹ tôi nên phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nếu mà để lâu, máu tụ lớn sẽ gây phủ não và tăng áp lực nội sọ dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng. Nghe bác sĩ nói như vậy, tim của tôi thắt lại. Người mẹ mà tôi yêu quý nhất trên đời đang đứng trước lưỡi hái của tử thần, còn tôi thì lại bất tài vô dụng không thể giúp mẹ. Nếu mẹ có chuyện gì xảy ra thì những ngày tiếp theo tôi sẽ phải sống thế nào đây? Nếu mẹ xảy ra chuyện, tôi sẽ phải đối mặt với bố ra sao? Càng nghĩ tới, tôi lại càng khóc lớn hơn. Hiện tại cháu không đủ tiền đóng tiền phẫu thuật cho mẹ. Bác sĩ có thể thương tình phẫu thuật cho mẹ cháu trước, rồi từ từ cháu đóng được không ạ? Bác là người phụ trách về chuyên môn, chi phí mua máy móc, dụng cụ, thuốc thang, phục vụ cho ca mổ, thuộc thẩm quyền của bộ phận khác. Vì vậy, chuyện tiền bạc, bác không phải là người quyết định. Nghe tôi và bác sĩ nói chuyện, thì một người phụ nữ trung niên ăn mặc khá quê mùa, đang có mặt trong phòng liền lên tiếng. Này, cháu nghĩ bệnh viện là cái nhà từ thiện đấy à? Nếu ai không có tiền cũng được chữa trị như cháu nói thì chẳng có chuyện một ngày có đầy rẫy những người chết vì không có tiền chữa trị như vậy. Lời của người phụ nữ này giống như là hành động giáng cho tôi một búa vào đầu để tôi tỉnh táo. Dù không muốn nhưng tôi phải chấp nhận sự thật như bao người khác. Nếu tôi không đóng tiền phẫu thuật cho mẹ thì mẹ tôi phải chết. Tôi bất lực ngồi như cái xác không hồn trong phòng trực của bác sĩ cho tới khi người phụ nữ trung niên vỗ vào người tôi và nói: đi ra ngoài cho bác sĩ làm việc đi. Cháu có ngủ lại đây, bác sĩ cũng không có cách nào để mà giúp cháu đâu. Sau đó, bà ta kéo tôi đi cùng xuống căng tin của bệnh viện. Bà ta gọi cho tôi một ly nước cam, sau đó chủ động bắt chuyện với tôi. Mẹ của cháu bị làm sao mà phải phẫu thuật? Mẹ cháu bị ngã tụ máu não à? Con trai cô cũng đang làm viện. Vừa nãy cô lên gặp bác sĩ để trao đổi tình hình của con trai thì cô gặp cháu ở đó. Con trai cô bị làm sao ạ? Nó bị tai nạn, gãy hai chân. Thế tình hình thế nào rồi? Sắp được xuất viện chưa cô? Bác sĩ nói thằng bé có thể xuất viện rồi. Nhưng mai là ngày đẹp, cô mới cho con trai của cô xuất viện. Chúc mừng con trai của cô. Thế hoàn cảnh gia đình cháu thế nào? Không có tiền đóng tiền phẫu thuật cho mẹ thế. Bố cháu đâu? Chồng cháu đâu? Thấy người phụ nữ này có vẻ gần gũi, tôi cũng không giấu giếm hoàn cảnh của gia đình và bản thân mà kể từ đầu tới cuối cho bà ta biết. Nghe xong bà ta liền nói: thực ra gia đình của cô không phải là trải, không phải là quan lớn hay đại gia gì, nhưng cô có thể đảm bảo với cháu, người nhà cô có thể lo giảm nhẹ tội cho bố cháu. Cô có thể lo chi phí cho cuộc phẫu thuật và hậu phẫu của mẹ cháu. Từ chuyện vừa xảy ra với bà Hà, tôi rút ra được kinh nghiệm đau thương rằng nếu một người hoàn toàn xa lạ nói chuyện sẽ giúp đỡ bạn một việc nào đó hoặc là cho bạn một số tiền lớn thì tôi biết đó không bao giờ là việc làm miễn phí. Hơn nữa trong trường hợp này lại là những chuyện không hề nhỏ như giảm nhẹ tội cho bố của tôi và lo chi phí phẫu thuật cho mẹ tôi. Đặc biệt là bác sĩ nói sau khi phẫu thuật của mẹ tôi phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt có giá hơn 2 triệu một ngày, chưa kể đến tiền thuốc men và các dịch vụ khác. Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta và hỏi: điều kiện của cô là gì ạ? Câu hỏi thẳng thắn của tôi khiến bà Hà cười phá lên. Nụ cười của bà ta thu hút ánh mắt hiếu kỳ của tất cả mọi người có mặt trong căng tin. Một lúc sau, bà ta mới ngưng cười nhìn tôi nói: cháu không những xinh đẹp mà còn rất thông minh nữa. Cháu cảm ơn cô đã có lời khen. Bà ta giớn người nhìn tôi hạ giọng. Giọng nói của bà ta phát ra rất nhỏ, chỉ đủ cho tôi và bà ta nghe được. Điều kiện là cháu lấy thằng con trai đang nằm viện của cô. Điều kiện của người phụ nữ đưa ra khiến tôi mới bất ngờ tới mức bà ta vừa dứt lời tôi liền phụt một miếng nước cam, mà đích đến không nơi nào khác chính là mặt của bà ta. Nhìn mặt mũi và chiếc áo bà ta đang mặc, chất liệu tơ lụa tằm màu trắng, dính lem nhem nước cam mà tôi sợ xanh cả mặt. Cháu xin lỗi, cháu không cố ý đâu ạ. Tôi luống cuống tìm lấy khăn giấy trong túi sách, nhưng khi tôi lấy được khăn giấy thì bà ta đã tự lau mặt mũi của mình. Vừa lau, bà ta vừa nói, giọng điệu bà ta phát ra có phần mỉa mai: nếu mà cháu cảm thấy điều kiện của cô đưa ra quá đáng thì thôi vậy, cô cũng không ép. Con trai cô đường đường là một quản lý khách sạn 5 sao có tiếng ở Hà Nội, cũng không thiếu người muốn làm vợ của nó, mặc dù hiện tại nó chẳng khác nào một tên vô dụng. Dạ không ạ, cháu đồng ý. Tôi không cần mất thêm một giây nào để đưa ra quyết định trọng đại của cuộc đời mình. Chỉ cần cứu được mẹ, chỉ cần giảm được tội cho bố, thì việc lấy ai, gia đình người ta thế nào với tôi không còn quan trọng nữa. Kể cả là tên tuổi của người phụ nữ đang nói chuyện với tôi là ai tôi còn chưa biết. Thậm chí mặt ngang mũi dọc của chồng tôi thế nào, tính khí anh ta ra sao tôi cũng chẳng cần quan tâm. Cháu có tìm hiểu kỹ đi rồi trả lời cô cũng được, không cần vội vã như thế. Hiện tại đã gần 4 giờ chiều, sắp hết giờ hành chính, nên tôi nói thẳng luôn với bà ta: không cần đâu ạ, cháu đồng ý lấy con trai của cô. Nếu có thể, cô đi đóng tiền phẫu thuật cho mẹ của cháu ngay bây giờ được không ạ? Trước vẻ sốt sắng của tôi, người phụ nữ càng tỏ ra bình thản. Bà ta chậm rãi bưng ly nước lên uống một ngụm rồi mới nói tiếp: nói chuyện với cháu, nãy giờ cô quên chưa giới thiệu. Cô là Liễu. Còn cháu tên Hồng ạ, họ tên đầy đủ là Nguyễn Minh Hồng. Sau khi đóng tiền phẫu thuật cho mẹ của cháu thì cháu chính thức là vợ của thằng Thắng nhà cô và gọi cô là mẹ chồng. Dạ vâng, cháu biết điều đó. Bà Liễu cũng không phải là người tùy tiện. Bà ta xin giấy bút tại căng tin, rồi tôi và bà ta cùng thảo luận để soạn thảo ra một bản hợp đồng ràng buộc những điều mà đôi bên cần phải thực hiện. Sau đó tôi và bà ta cùng ký vào, mỗi người một bản. Liền sau đó, bà Liễu dẫn tôi đi đóng tiền phẫu thuật cho mẹ. Bà ta còn chuyển khoản cho tôi thêm 70 triệu để tôi lo cho mẹ tôi sau phẫu thuật và trả lại cho Kỳ Trang 20 triệu. Ngoài ra, bà Liễu sẽ phụ chịu trách nhiệm trả tiền sinh hoạt và tiền lương cho dì Lan. Mặc dù dì Lan đã nhận tiền làm cả năm của bố mẹ tôi từ trước, nhưng tôi không nói ra bởi vì tôi nghĩ dì nhận thêm số tiền này để chăm sóc cho mẹ tôi tốt hơn cũng tốt. Xong xuôi mọi việc, tôi dẫn bà Liễu lên phòng bệnh của mẹ. Bà ta không đi vào trong mà đứng ngoài cửa phòng bệnh. Bà ta chỉ vào dì Lan đang lau người cho mẹ tôi rồi hỏi: "Cô kia là người chăm sóc cho mẹ của con à?" "Dạ vâng, dì ấy tên Lan ạ." "Không phải người giúp việc nào cũng chịu thương chịu khó như vậy đâu." "Dạ vâng, dì làm cho nhà con lâu rồi. Gia đình con rất quý mến dì ấy, nên dì chăm sóc mẹ của con như em gái của dì." Tôi và bà Liễu đang nói chuyện thì Trang hớn hở đi tới. Cậu ấy khẽ gật đầu chào bà Liễu rồi kéo tôi đi chỗ khác. "Tôi có tin vui báo cho cậu đây." Tôi khó xử nở ra một nụ cười gượng nói với bà Liễu: "Xin lỗi mẹ, đây là Trang bạn thân của con." Nói rồi tôi quay sang kéo giật cái Trang lại và nói: "Đây là mẹ chồng tớ, mẹ tên Liễu." Tôi vừa dứt lời, cái Trang đưa tay lên sờ trán của tôi: "Này, cậu vẫn bình thường mà, đâu có nóng đầu đâu mà nói ra những cái lời như hâm dở thế." Tôi nghiêm mặt nói với cái Trang: "Cậu chào mẹ chồng của tớ đi, lát tớ giải thích với cậu sau." Trang nhìn thấy vẻ nghiêm túc của tôi thì lập tức thay đổi thái độ. Cậu nhìn bà Liễu ấp úng nói: "Cháu..." Bà Liễu lên tiếng cắt đứt lời nói của cây Trang: "Thôi được rồi, con chuẩn bị đồ đi. Sáng mai thằng Thắng xuất viện thì con cũng về nhà cùng nó luôn. Bây giờ mẹ tới phòng bệnh của chồng con đây." "Dạ vâng mẹ, đi đi ạ." Bà Liễu đi rồi, Trang vẫn đứng thất thần nhìn theo bóng lưng của bà ta. Miệng cậu ấy muốn nói gì đó nhưng cậu cứ mấp máy mãi vẫn không nói nên lời. Tôi biết là Trang sốc lắm nên kéo cậu vào trong phòng bệnh, vừa phụ dì Lan lau người cho mẹ tôi vừa nói: "Con đóng tiền phẫu thuật cho mẹ con rồi, ngày mai bác sĩ sẽ sắp xếp lịch mổ cho mẹ." Nghe tôi nói như vậy, dì Lan liền nói: "Con vay mượn tiền ở đâu thế?" Trang nói xen vào: "Bà Liễu vừa nãy mà cậu nói là mẹ chồng cậu ấy đóng tiền cho bệnh viện đấy à?" Tôi gật đầu: "Ừ, bà hứa sẽ lo mọi chi phí cho mẹ tớ và lo giảm tội cho bố của tớ, thế là tớ đồng ý lấy con trai của bà ta." Mẹ tôi nằm bất tỉnh suốt từ ngày nhập viện tới giờ. Nghe tôi nói, bỗng nhiên hai bên khóe mắt của mẹ chảy xuống hai hàng nước mắt. Tôi sợ hãi vội ôm lấy mẹ, sợ mẹ lo lắng cho tôi sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Vì vậy tôi cố tưởng tượng ra viễn cảnh của nhà chồng. Tôi nói: "Mẹ ơi, mẹ phải cố gắng nhanh tỉnh dậy để con gái gái của mẹ hạnh phúc thế nào nhá. Rồi còn gặp mặt con rể của mẹ nữa. Con rể của mẹ đẹp trai và tốt bụng lắm, anh ấy yêu thương con gái lắm của mẹ đấy." "Đúng đó, vừa nãy bà thông gia cũng tới thăm em. Bé Hồng nhà mình tốt số, được chồng và gia đình chồng rất yêu chiều. Em nhanh chóng tỉnh lại để mừng cho con bé nhé." Nghe dì Lan nói, mẹ tôi không khóc nữa. Sau khi vệ sinh cho mẹ xong, tôi không ở lại bệnh viện mà cùng dì Trang ra về, chuẩn bị đồ ngày mai về nhà chồng. Trên đường về, tôi hỏi cậu: "Lúc nãy cậu có tin vui muốn báo cho tớ biết là tin gì thế?" Kỳ Trang không trả lời tôi mà giữ thái độ im lặng. Về tới phòng trọ, cậu liền sổ ra một tràng chất vấn tôi: "Ai giới thiệu cho cậu biết mà cậu đồng ý lấy con trai của bà Liễu thế? Cậu tìm hiểu cái người gọi là chồng của cậu chưa? Cậu biết cái gì về gia đình của anh ta chưa mà cậu quyết định chuyện trọng sự của một đời người như vậy chứ? Mà chẳng cần tìm hiểu, nhìn người bà ta tôi cũng biết bà ta là cái hạng người nào rồi. Người ta nói nhất lé nhì lùn, bà ta vừa lé lại vừa lùn, thêm con bo nói chuyện không thích được hàm răng lên. Tớ đảm bảo ấy, bà ta chẳng phải là cái người tốt tính gì đâu." Nghe Trang nói, tôi nhớ lại, đúng thật là vẻ mặt bề ngoài của bà Liễu như lời cậu nói, vừa lé vừa lùn. Bà ta nói chuyện rất khéo, bà ta cũng không hề nhếch cái hàm răng lên khi nói. Nhưng bà ta vừa xuất hiện trước mặt của tôi lúc này thì không khác nào quý nhân. Chưa biết bản chất thực sự của bà ta là người thế nào, nhưng mà công bằng mà nói, tôi còn phải cảm ơn bà ta vì cho tôi số tiền lớn như vậy để lo cho mẹ. Tôi trấn an An Trang cũng là đang tự trấn an bản thân mình: "Cậu đừng lo lắng quá như vậy. Thời đại nay rồi là thời đại công nghệ 4.0. làm gì mà còn chuyện mẹ chồng ức hiếp nàng dâu như thời bao cấp nữa. Cậu nên mừng cho tớ mới phải chứ. Trang ôm lấy tôi, vừa khóc vừa nói. Cậu đừng làm cái trò dại dột nữa được không? Cậu trả lại tiền cho bà ta đi. Tớ vừa cắm chiếc xe máy SH1 được 30 triệu đấy. Cậu lấy tiền đó mà lo cho bác gái. Có gì sau này bọn mình tính tiếp. Chứ cậu lấy chồng mà cậu không biết gì về chồng như vậy thì khác nào mua vé số đâu. Cậu tốt với tớ quá. Công ơn của cậu tớ không biết lấy nào khi nào mới trả hết. Nhưng mà tiền tớ lấy của người ta rồi, còn cả hợp đồng hẳn hoi nữa. Giờ tớ không thể trả lại cho người ta được. Coi như là số phận của tớ đã an bài đi. Cứ cho là cậu lấy chồng để có tiền chữa trị cho bác gái đi. Nhưng mà ít ra là phải mổ cho bác gái xong xuôi rồi mới về nhà người ta chứ. Đường này bác gái chưa mổ mà bà Liễu lại bảo là sáng mai cậu phải về cùng con trai của bà ta là thế nào? Bà Liễu là người mê tín mà. Bà bảo lẽ ra hôm nay chồng tớ được xuất viện rồi, nhưng ngày mai là ngày đẹp, bà mới cho anh ấy xuất viện. Tớ nghĩ chuyện về nhà anh ấy cũng quan trọng, vì vậy bà mới muốn ngày mai tớ về cùng luôn. Biết không thể xoay chuyển được tình thế, Trang cũng không nói gì nữa. Tôi thu gom đồ đạc của mình. Sáng hôm sau tôi mang theo đến bệnh viện. Mẹ tôi được bệnh viện xếp lịch mổ vào buổi sáng ngày hôm sau. Cả buổi sáng hôm đó tôi ngồi tâm sự với mẹ rất nhiều chuyện. Mặc dù mẹ không đáp lại lời tôi, nhưng tôi biết mẹ có thể nghe được những lời tôi nói. 10 giờ sáng tôi nhận được cuộc gọi của bà Liễu. Tôi chào mẹ, chào dì Lan để đi về nhà chồng. Dì Lan lén lau nước mắt không dám nhìn tôi. Tôi lặng lẽ kéo chiếc vali đựng đồ của mình đi. Vừa ra khỏi phòng bệnh của mẹ thì hai hàng nước mắt của tôi cứ thế chảy xuống. Tôi từng tưởng tượng tới viễn cảnh đám cưới của mình. Trong ngày cưới chắc hẳn là bố mẹ tôi vui lắm, còn tôi mặc váy cưới sẽ rất xinh, rồi bạn bè của tôi sẽ tới tham dự đông đủ. Chồng của tôi sẽ rất hãnh diện vì có cô dâu xinh đẹp như tôi. Gia đình chồng cũng rất yêu thương, yêu mến tôi vì tôi vừa xinh đẹp, vừa nói khéo, lại vừa giỏi giang. Không ngờ thực tế khi tôi về nhà chồng đối lập hoàn toàn với những gì tôi nghĩ trước đó. Tất cả đều là một chữ không tròn trịa. Không bố mẹ chứng kiến, không bạn bè người thân bên cạnh, cũng không có đám cưới nào để tôi có dịp mặc chiếc váy cô dâu như bao người. Tôi khóc tới mức không nhìn thấy rõ đường đi. Trái tim của tôi chưa kịp yêu ai nay trở nên đông cứng. Dì Lan chạy theo ôm lấy tôi. Con nín đi, về nhà chồng mà thế này họ trách mắng đấy. Con nghe lời dì dặn, về nhà chồng không còn được như ở nhà của bố mẹ đẻ đâu. Nhập gia tùy tục, con sẽ phải làm tròn bổn phận của một người con dâu và tròn trách nhiệm của một người vợ nhé. Mặc dù dì Lan nói ít, nhưng tôi hiểu. Ở nhà tôi là tiểu thư, là con gái rượu, được bố mẹ nuông chiều hết mực. Nhưng khi về nhà chồng, tôi chỉ là người xưng của họ, sướng, khổ, tự chịu. Tôi gục đầu trên vai dì Lan mà khóc. Bây giờ mẹ của con chỉ còn biết nhờ cả vào dì thôi. Con cứ yên tâm đi đi. Con chào dì con đi nhá, sáng mai con lại tới. Tôi vừa khóc vừa rời đi. Lúc tôi ra tới cổng viện thì xe chở Liễu, bà Liễu đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Thấy tôi, bà hạ cửa kính gần ghế phụ rồi vẫy tay với tôi. Con dâu, mẹ ở đây. Tôi bước nhanh về phía xe của bà Liễu đang ngồi. Nhưng mà tôi còn chưa kịp đi tới vị trí, chiếc xe đã lao vút đi. Tôi đang băn khoăn không biết nên làm gì tiếp theo thì bà Liễu đã gọi cho tôi. Bà bảo là tôi tự đón taxi đến một địa chỉ tại Sóc Sơn. Xe chạy một tiếng đồng hồ mới tới nơi. Tôi xuống xe đúng địa chỉ bà Liễu cho. Đó là một căn nhà xây kiểu Thái 3 tầng, nằm ở ngay trung tâm thị trấn Sóc Sơn. Trước nhà còn có khoảng sân vườn nhỏ. Tôi chuẩn bị đưa tay lên bấm chuông thì có một người phụ nữ trung niên ra mở cổng. Tôi nhanh miệng chào hỏi. Cho cháu hỏi, đây có phải là nhà mẹ Liễu không ạ? Chào cháu, cô tên Thắm, người làm ở đây. Bà chủ cho cô ra đón cháu vào. Dạ vâng, cháu tên là Hồng ạ. Tôi hồi hộp kéo cái vali theo cô Thắm vào trong nhà. Và tới phòng khách, cô Thắm nói, cháu chờ một lát nhé, bà chủ và y tá riêng đưa cậu chủ lên phòng rồi. Nhìn thấy phòng khách trống trơn, không có một bóng người, tôi mới tò mò hỏi cô Thắm. Cô ơi, cho cháu hỏi là nhà mình có những ai ạ? Nhà chỉ có ông Việt, bà Liễu và cậu Thắng. Bà chủ thì ở nhà, ông chủ là giáo viên tại trường Lục Quân, cậu chủ làm việc trên thành phố. Cháu là vợ của anh Thắng ạ? Tôi biết rồi, tôi có bà chủ có gọi điện báo cho cô biết. Nhìn cô Thắm cũng tầm tuổi dì Lan, nét mặt của cô cũng có phần vẻ hiền từ phúc hậu, nên tôi không ngại làm quen. Cháu mới về nhà chồng cũng còn nhiều bỡ ngỡ, rất mong được cô chỉ bảo. Tôi qua bà chủ có nói với cô. Vào đây nào, mẹ dẫn lên phòng vợ chồng con. Bà Liễu đứng trong thang máy mini của gia đình, giọng nói đon đả của bà ta vọng ra, cắt đứt câu nói của cô Thắm với tôi. Dạ vâng. Người ta nói hồi hộp như lần đầu tiên về nhà chồng quả là không sai. Tôi đứng trong thang máy cùng với bà Liễu mà mồ hôi túa ra như tắm vậy. Tôi được đặt tay ra cho mình vô vàn những câu hỏi. Không biết diện mạo của chồng tôi thế nào, không biết phản ứng của anh ta khi nhìn thấy tôi sẽ thế nào đây. Bà Liễu đưa tôi vào một căn phòng nằm gần cầu thang trên tầng 3. Trong phòng còn có một nam thanh niên mặc áo blue trắng. Tôi nghĩ anh ta là y tá riêng của Thắng theo lời cô Thắm nói. Thấy tôi vào, anh ta liền chào ra về. Anh y tá vừa đi khuất thì bà Liễu giới thiệu tôi với người đàn ông đang ngồi trên xe lăn. Đây là Hồng, vợ con. Tôi qua mẹ con nói với con rồi đó. Bà Liễu vừa dứt lời, Thắng liền vươn tay với lấy cái cốc thủy tinh trên bàn ở đầu giường, sau đó xoay người ném mạnh về phía tôi quát lớn. Biến. Chiếc ly bay ngược, xoay ngược, ngang trước mặt của tôi, rồi đập mạnh vào bức tường sau lưng tôi, gây ra tiếng vỡ vụn, khiến tôi hồn bay phách lạc. Tôi nghĩ nếu đường bay của chiếc ly chỉ đi chạch 5cm thì đích đến của nó là gương mặt của tôi, chứ không phải là bức tường. Và có khả năng ngày này năm sau là ngày giỗ đầu tiên của tôi cũng nên. Tôi run rẩy tới mức hai hàm răng đánh vào nhau phát ra tiếng lập cập. Bà Liễu thấy biểu hiện sợ hãi của tôi thì nói, con xuống dưới nói cô Thắm lấy cơm rồi con mang lên cho chồng con ăn trưa đi. Dạ, dạ vâng ạ. Tôi như người mất hồn đi xuống dưới tìm cô Thắm. Có lẽ cô Thắm đoán được một phần lý do, nên khi nhìn thấy bộ dạng của tôi, cô khẽ lắc đầu rồi lấy cơm để tôi mang lên cho Thắng. Lúc quay trở lại qua khe hở phòng của Thắng, tôi nghe được bà Liễu đang nói với anh ta. Tiền bán căn chung cư trên Hà Nội của con ấy, mẹ dùng để chữa trị cho con và mua vợ cho con. Còn bao nhiêu mẹ trả hết cho con đây? Bà Liễu đưa cho Thắng tấm thẻ ATM sau đó nói tiếp. Mà con còn chưa nhìn mặt xem mặt mũi con bé Hồng thế nào, đã phản ứng tiêu cực thế. Mẹ đảm bảo nhá, nó đẹp gấp trăm lần con Diễm kia. Con không thích. Con Diễm nó chê con tật nguyền, nó bỏ rơi con. Thì con chứng minh cho nó thấy, con không chỉ có thể lấy được vợ, mà vợ của con còn xinh đẹp hơn nó, trẻ trung hơn nó gấp vạn lần. Bây giờ con không thích thì từ từ con sẽ thích, không cần vội. Con không muốn bất kỳ ai cả. Con không thích, mẹ có hiểu lời của con không? Mẹ đã bỏ tiền ra mua nó về cho con rồi. Bây giờ không thể nói là thích hay là không thích, muốn hay không muốn được. Khi nào con bình phục sẽ làm lễ gia tiên. Còn bây giờ hai đứa cứ sống tạm như vậy đã. Nói rồi bà Liễu đùng đùng đi ra khỏi phòng, khiến tôi không kịp lánh đi nơi khác. Bà ta bắt được tại trận tôi nghe lén thì tỏ vẻ không hài lòng nói, mang cơm vào cho nó ăn đi. Dạ vâng thưa mẹ. Lần này rút kinh nghiệm, tôi đứng bên ngoài lên tiếng trước, em mang cơm trưa lên cho anh ạ. Không nghe Thắng đáp lại, tôi bước những bước dò xét đi vào trong phòng. Tôi dừng lại cách anh ta 2 mét rồi nói, anh ăn cơm nhé. Thắng quay xe lăn lại đối diện với tôi, thấy tôi anh ta có chút giật mình, còn tôi thì theo bản năng lùi lại mấy bước. Người đàn ông này ngồi xe lăn tôi không biết cao hay thấp, nhưng mắt anh ta không lé như bà Liễu. Gương mặt của anh ta cũng thuộc hạng trung bình, không đẹp cũng chẳng xấu. Đang mải đánh giá ngoại hình của Thắng, lại nghe anh ta cao giọng quát, tôi bảo cô cút ra phòng của tôi, cô không nghe sao mà còn quay lại? Hay là cô không hiểu tiếng người? Mẹ anh vừa nói với anh những gì anh không nghe sao? Em được mẹ anh mua về làm vợ anh, em chỉ biết làm theo những lời mẹ anh nói thôi. Tôi bảo cô cút là cút, đừng để tôi nổi điên lên. Mặc kệ lời cảnh cáo của Thắng, tôi bưng khay cơm đi tới đặt xuống bàn nhỏ đầu giường. Thế nhưng tay tôi vừa rời khỏi khay, anh ta đã đẩy xe lăn chạy tới chỗ tôi, hất văng chiếc khay ra. Cơm, canh, đồ ăn nóng tạt hết vào người của tôi, thấm vào lớp vải và da thịt làm tôi bỏng rát. Tôi cho cô 3 giây để biến khỏi phòng của tôi, nếu không đừng trách tôi không phải là con người. Sợ anh ta nói được làm được, tôi nhanh chóng chạy ra ngoài. Do hoảng quá nên tôi không để ý có bà Liễu đang đứng ở ngoài cửa, nên đâm sầm vào người bà ta. Bị tôi đụng trúng, bà Liễu nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn. Bà ta nghiến răng nghiến lợi nói, tưởng cô xinh đẹp nói năng dễ nghe sẽ dễ dàng quy phục được con trai của tôi, hóa ra cũng chỉ là cái kẻ ăn hại thôi. Cô nên nhớ, tôi bỏ ra số tiền không nhỏ để mua cô về làm vợ con trai tôi đó, đừng làm tôi thất vọng. Xuống dưới lấy cái khác lên cho nó và tôi ăn luôn trên này. Câu cuối cùng gần như là bà ta hét vào mặt của tôi. Nếu như thái độ hung hăng của Thắng với tôi khiến tôi choáng váng một, thì lời lẽ và giọng điệu hoạnh hoẹ của bà Liễu khiến tôi choáng váng 10. Đây không phải lần đầu sắc đẹp và giọng nói của tôi được kỳ vọng liên quan đến đàn ông. Lần trước là bà Hà muốn tôi dựa vào sắc đẹp và giọng nói mê người của tôi lấy trộm giống của anh chàng đẹp trai kia. Còn lần này là bà Liễu kỳ vọng vào sắc đẹp của tôi và sự khéo léo trong lời ăn tiếng nói của tôi để cảm hóa con trai của bà ta. Thế tôi cứ đứng chân chân người ở đó, bà ta lại gào lên. Mày còn đứng đó chưa đi sao? Chưa gì lại muốn chống đối tao rồi có phải không? Từng lời bà Liễu nói như cứa vào tim của tôi. Hôm qua bà đã nói chuyện với tôi nhẹ nhàng, ân cần bao nhiêu. Hôm nay bà ta ăn nói bỗ bã với tôi bấy nhiêu, khiến tôi không kịp thích ứng. Cố gắng lắm tôi mới mở miệng cứng đờ của mình ra, đáp lại bà Liễu. Dạ, con đi ngay ạ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.